Chương 3116, Hàng Long La Hán Chân Kinh Tổng Cương sau Tam Thiên. Nay lúc, cự xà thân thể triệt để tiêu tán, vô ảnh vô tung. Trần Phong chợt thấy, trên bầu trời, có ba điếm quang mang, đang phiêu phù ở nơi đó. Trần Phong lập tức nghĩ tới, đây không phải vừa rồi cùng Phật Long tinh huyết cùng một chỗ rơi xuống đồ vật ra soát một chút. Trần Phong lấp lóe đi qua, Trần Phong nhìn thấy, cái này lại là ba mảnh ngọc phiến. Cái này ba mảnh ngọc phiến cấp tốc rơi xuống phía dưới tại rơi xuống quá trình bên trong, bọn hắn tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Mà lại, cái kia trong không khí phảng phất có được cự đại ma sát sinh ra đồng dạng. Tại bọn họ ba cái xung quanh bốn phía, lại là xuất hiện một mảnh lại một mảnh cự đại hỏa quang, liền giống như ba khỏa mặt trời rơi xuống. Cùng nay cùng lúc, tại cái kia hỏa quang bên cạnh một bên, vô số đầu hỏa diễm lượn lờ mà đi. Tiếp theo, cái kia trên bầu trời, phảng phất có được Phật âm hát vang, có vô số huyền chuyển nữ tử đang khẽ dương ca hầu. Âm nhạc mỹ diệu để cho người ta khó mà tưởng tượng, cùng lúc cái kia một mảnh lại một mảnh to lớn hỏa diễm trên không trung hóa thành cái này đến cái khác to lớn. Những này, Trần Phong nhận biết, cái này rõ ràng là Hàng Long La Hán Chân Kinh Tổng Cương bên trên sử dụng đó. Ai Trần Phong đọc mấy chữ, trên mặt đầu tiên là lộ ra chấn kinh chi cực biểu lộ, sau đó sau một khắc thì là cuồng hỉ, cười ha ha. Thì ra là thế, thì ra là thế, ta đã biết nguyên lai, cái này lại là Hàng Long La Hán Chân Kinh tiếp xuống cái kia mấy thiên mảnh vỡ. A cái này, chính là Trần Phong đau khổ tìm kiếm rất nhiều năm, hao hết tâm lực vừa rồi tìm tơ y Hàng Long La Hán Chân Kinh Tổng Cương dư xuống cái kia mấy thiên. A cái này, ba cái ngọc phiến tại rơi xuống quá trình bên trong không có bất kỳ cái gì khu động, vậy mà đều có thế dẫn phát như thế thiên địa dị tượng, có thể thấy được cái này ba mảnh ngọc phiến là bực nào chân quý. Mà trên thực tế, Trần Phong biết rõ, chân quý không phải cái này ba mảnh ngọc phiến, mà khiến cho bọn hắn bên trên chỗ ghi lại những cái kia đồ vật. Trần Phong cấp tốc hướng về phía trước mà đi, đưa tay đem trên không trung hạ xuống mấy cái kia ngọc phiến tiếp trong tay. Mấy cái này ngọc phiến chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, nhìn qua cổ sơ không có gì lạ, thậm chí nhan sắc đều có một ít u ám biến thành màu đen, nhưng là rơi vào Trần Phong trong tay, hắn lại là cảm giác nặng như núi nhạc đồng dạng. Trên thực tế, trọng lượng QNZ đúng là vô cùng nặng. Mà Trần Phong đối với hắn, càng là cẩn thận che chở, bởi vì, đây chính là Hàng Long La Hán Chân Kinh Tổng Cương mảnh vỡ nha. Trần Phong làm sao có thể không coi trọng. Trần Phong bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc hiểu rõ, ngay từ đầu là thì thào từ nói, càng về sau thì là cười ha ha, ta hiểu được, ta hiểu được. Nguyên lai, like. Cái này cự xà căn bản không phải thủ vệ cái kia Hàng Long La Hán Chân Kinh Tổng Cương sau Tam Thiên. Nguyên lai cái này cự xà bản thân chính là cái kia Hàng Long La Hán Chân Kinh Tổng Cương sau Tam Thiên. A cái này cự xà chính là cái kia Hàng Long La Hán trận trải qua Tổng Cương sau cùng Tam Thiên hóa thành. Trần Phong lần này thu hoạch cực lớn, chẳng những nhận được Hàng Long La Hán Chân Kinh Tổng Cương sau Tam Thiên, mà lại còn chiếm được một giọt Phật Long tinh huyết. Trần Phong không biết là, liền ở đây lúc, tại cái này bí cảnh bên ngoài, một đạo bóng người, xoát một chút, chính là đi tới cái này Nam Hoàng Quần Sơn trong. Đạo nhân này ảnh bốn phía nhìn xem. Hắn phát hiện, chính mình chỗ vị trí chính là một mảnh thanh sơn. Không tính là đặc biệt cao, cảnh sắc cũng không tính là cỡ nào tú lệ. Cái kia nu y bất quá 2-3 vạn mét cao, dãy núi ở giữa có một tòa hạp cốc, một đầu dòng sông uốn lượn mà qua. Phía trước cách đó không xa, thì là một mảnh trong núi thung lũng. Trung gian chính là một tòa đại hồ. Tòa này hồ nước diện tích cũng không tính là rất lớn, hồ nước không ngừng ba động, bên trong tựa hồ QNZ không có có cái gì đặc biệt yêu thú cường đại loại hình còn sống. Đạo nhân này ảnh, người mặc một bộ áo lam. Hắn trên thân mặc y di phục tựa hồ là phi thường kỳ quái, u ám khó lường, để cả người hắn nhìn qua tựa như là một đoàn chùm sáng đồng dạng, thậm chí đều để người có chút thấy không rõ lắm dung mạo của hắn, chỉ có thể nhìn thấy nơi đó lờ mờ. Hắn lại tới đây về sau, đầu tiên là bốn nhìn xuống một vòng, sau đó lại tới cái kia phiến hồ nước phía trên. Nơi này tựa hồ cũng không có cái gì lạ thường, tựa như là tại Nam Hoàng vô số cái trong sơn cốc một cái thôi. Giống là như vậy dãy núi, dạng này sơn cốc, dạng này hồ nước, tại Nam Hoàng không biết rõ có bao nhiêu cái. Nhưng là, hắn ở chỗ này nhìn sau một lát, lại là phát ra một trận cặc cặc cười quái dị. Thanh âm kia khàn giọng mà khó nghe, giống như là dùng lưỡi dao sắc bén tại vẽ gì xét khối sắt đồng dạng, để cho người ta nghe chính là cảm giác không nói được khó chịu. Nguyên lai, là cái này tiểu tử ở chỗ này, rốt cục để ta tìm được, ha ha ha, rốt cục để ta tìm được. Tiếp theo, hắn vung tay lên một cái. Lập tức, một cỗ chùm sáng nhộn nhạo lên, đi vào cái kia hồ nước phía trên, từ cái kia hồ nước mặt ngoài bày ra mà ra, hướng về phía trước mà đi, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Nếu không nhìn kỹ, căn bản là không phát hiện được bất kỳ đầu mối. Nhưng là này lúc, rơi vào người áo lam kia trong mắt, thì khắp nơi đều là đầu mối. Hắn nhẹ giọng nỉ non nói, vừa rồi cái kia phiến sóng ánh sáng tại hồ nước chính trung tâm vị trí dừng lại một chút, sau đó hướng về phía trước đi thời điểm, trái một bên tam xích chỗ bị cắt một chút. Lại đi tiến đến 5 trượng mét thời điểm, phải một bên thì cũng là bị cắt chém dừng lại một chút. Trong giọng nói của hắn thật đắc ý, cái này dừng lại vô cùng rất nhỏ, cái này ba động QNZ gần như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Như là người bình thường, đừng nói phát hiện trong đó đầu mối, thậm chí căn bản liền sẽ không lưu ý đến. Nhưng là, ta là ai, hắn rất là tự mình say mê cười to một phen, sau đó tiếng cười bỗng nhiên ngừng, cái này nói rõ, tại cái này phiến hồ nước phía trên, có một cái không gian môn tồn tại. Cái này không gian môn bố trí rất khéo léo, tại hồ nước phía trên, mà Nam Hoang tuy nhiên thường thường không thấy mặt trời, nhưng là nơi đây lại khác. Nơi đây sơn phong không cao, không có cái gì che chắn. Xung quanh bốn phía ngoại trừ cái này phiến hồ bên ngoài cũng không có còn lại nguồn nước, cho nên nói mây mù rất ít, ánh sáng mặt trời thường xuyên chiếu xạ. Mà mặt trời chiếu vào cái này hồ nước, phản xạ ánh nắng, như vậy thì càng không dễ dàng để cho người ta phát hiện hồ nước mặt ngoài cái này một chút ánh sáng ba động. Chỉ sợ cái này không gian môn ở đây tồn tại không biết rõ nhiều thiếu niên đều không có người phát giác, nhưng lại bị ta phát hiện ra. Nơi này, nối liền một cái bí cảnh, hắn quả quyết nói rằng nếu là ta đoán không sai, cái kia tiểu tử hẳn là liền sẽ từ nơi này đi ra. Ha ha ha, thanh âm kia, như là sắp săn mồi, đem con mồi cắn xé tàn sát dã thú đồng dạng, tràn đầy tàn nhẫn. Đã là xác định điểm này, hắn liền cu nở dê không còn sốt ruột. Thế là, hắn phất phất tay, lập tức, hắn mặt ngoài thân thể cái kia một mảnh chùm sáng chính là biến mất, lộ ra của hắn chân dung. Đây là một cái hơn 40 tuổi người trung niên, dáng dấp lại cao vừa gầy, sắc mặt trắng bệch, mà lại trên thân tản mát ra một cỗ nồng đậm tử khí. Cái kia trên mặt càng là mọc ra rất nhiều thi thể bàn, nhìn qua giống như là một bộ không biết rõ đã chết bao lâu thi thể. Cái kia bảo phục phía trên càng là thêu lên đồ án, nếu là Trần Phong ở đây, nhất định sẽ chấn kinh nghẹn ngào. Thấy rõ thoải mái liền đến.